Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1325, chương 1327, Định Hải Thần Liên. Canh thứ 2, câu tất cả. Đầu này vòng tay tên là Định Hải Thần Liên. Mỗi một hạt châu đều tự mang một cái thủy thế giới. Tổng cộng 12 viên. Mỗi một viên nặng như vạn tấn. Cũng nắm giữ định hải chi năng. U ám địa vực không có hải dương. Bởi vậy định hải thần liên ở chỗ này cơ hồ không phát huy được tác dụng. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một phen. Mỗi một viên liền châu bên trong thủy thế giới tự nhiên không phải cái gọi là tiểu thiên thế giới. Càng là không đạt được động thiên phúc địa cấp bậc. Đại khái là 1000 dặm phương viên dáng vẻ. 12 viên liền châu bên trong thủy thế giới cùng nhau cũng thì tương đương với một cái phúc địa lớn. Nhỏ. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một phen. Cái này 12 viên liền châu bên trong thủy thế giới không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Không có ánh sáng mặt trời. Không có không khí. Cái này cũng thì đại biểu cho sinh vật căn bản là không có cách sinh tồn. Bao quát sống dưới nước thực vật. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Mỗi một viên liền châu tương đương với hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Toàn bộ định hải thần liên đạt đến cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Định hải thần liên không thể nghi ngờ là một kiện thần khí. Lý Trường Sinh nghiên cứu qua thần cách. Thần lực, ẩn ẩn có thể theo định hải thần liên bên trong cảm giác được thần lực dấu vết. Thậm chí mỗi viên liền châu bên trong đều tồn tại thủy thuộc tính thần tính. Như thế mới đã sáng tạo ra định hải thần liên. Lý Trường Sinh thử một hồi. Ngoại trừ định hải công hiệu bên ngoài. Định hải thần liên phương thức công kích vô cùng duy nhất. Cái kia chính là nện. Chỉ cần ném ra định hải thần liên. 12 viên liền châu thể tích liền sẽ bỗng nhiên biến lớn. Trọng lượng càng là tăng vọt. Mỗi một viên đều tương đương với một cái thủy thế giới trọng lượng. Bị đập trúng hậu quả cũng liền có thể nghĩ. Đang thí nghiệm sau khi. Lý Trường Sinh thì thu vào. Cùng U Lơ Chi Cung đặt chung một chỗ. Ngoại trừ cái này mấy món đạt tới thế giới kỳ vật cấp bảo vật bên ngoài. Cái khác cấp bậc bảo vật càng là nhiều vô số kể. Cái gì đến thiên địa kỳ chân cấp bảo vật đều là lấy chừng trăm tính toán. Có thể thấy được ám dạ đế quốc nội tình đến cỡ nào thâm hậu. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng chân quý thư tịch. Đáng tiếc, những sách vở này cơ bản đều cùng huyết mạch chiến sĩ cái nghề nghiệp này có quan hệ. Đối Lý Trường Sinh cũng chỉ có tham khảo công dụng, vẻn vẹn có một ít có quan hệ Lê Minh vị diện tin tức thư tịch đối với hắn so sánh hữu dụng. Để hắn đối Lê Minh vị diện lại nhiều một chút hiểu rõ. Cũng không lâu lắm, cách liệt địch cung kính đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Tại phía sau hắn theo một chi quân đội, bọn họ áp giải mấy trăm tên ám dạ tinh linh, chủ thượng. Trong vương thành ám dạ đế quốc hoàng thất thành viên cơ bản đều ở nơi này. Lý Trường Sinh nhìn về. Phía nhóm này hoàng thất thành viên. Hắn chủ yếu là muốn xem bọn hắn có huyết mạch ngọn nguồn. Cái này xem xét phía dưới. Lý Trường Sinh thì có một chút tiểu thất vọng. Cái này mấy trăm tên hoàng thất thành viên bên trong. Vẻn vẹn có vài chục tên có là tinh linh vương huyết mạch ngọn nguồn. Còn lại đều là ám dạ tinh linh nữ vương huyết mạch ngọn nguồn. Tỷ lệ miễn cưỡng đạt tới một thành. Duy nhất đáng giá vui mừng là. Cái này mười mấy tên hoàng thất thành viên tinh linh vương huyết mạch đều tương đối cao. Không ít đạt đến nồng đậm cấp. Trong đó thậm chí có ba người càng là đạt đến hùng hồn cấp. Đối với những thứ này hoàng thất thành viên huyết mạch. Lý Trường Sinh tự nhiên tương đối hiếu kỳ. Đang hỏi qua mấy tên hoàng thất thành viên về sau. Cuối cùng có hiểu biết. Bọn họ cái này một chi thuộc về ám dạ tinh linh hoàng tộc. Tổ tiên từng là chủ vật chất vị diện tinh linh đế quốc nguyệt tinh linh hoàng tộc. Kết quả tại tinh linh đế quốc giải thể về sau. Vì tránh né cừu địch. Cái này nguyệt tinh linh hoàng tộc chạy trốn tới Lê Minh vị diện bên trong u ám địa vực. Cuối cùng bị lúc ấy vẫn là tiểu gia tộc ám dạ tinh linh hoàng tộc tù binh. Sau đó đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác phát ra. Không, đưa vào. Tuy nhiên nguyệt tinh linh đều rất trường thọ. Nhưng mỗi ngày lọt vào như thế, ngược đãi. Vẫn như cũ để nguyệt tinh linh hoàng tộc cảm thấy không chịu đựng nổi. Dù là ám dạ tinh linh gia tộc có chỗ thu liễm. nhưng cuối cùng vẫn sao sao sao sao. Trong đó, ám dạ tinh linh nữ vương cũng là nguyệt tinh linh hoàng tộc con nối dõi. Đến mức còn lại nắm giữ tinh linh vương huyết mạch hoàng thất thành viên. Đồng dạng cũng là vị kia nguyệt tinh linh hoàng tộc đời sau. Đến mức những thứ này hoàng thất thành viên vì sao nắm giữ cao như vậy nồng độ tinh linh vương huyết mạch, cũng không phải là trời sinh như thế. Chủ yếu cùng huyết mạch thuế biến loại bảo vật có quan hệ. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Cuối cùng đem nhóm này nắm giữ tinh linh vương huyết thống hoàng thất thành viên đều đem đến bí cảnh bên trong. Đến mức còn lại hoàng thất thành viên, trực tiếp giao cho Cách Liệt Địch xử lý. Vương Thành có hay không u dạ giáo hội? Cách Liệt Địch hiển nhiên sớm có hiểu biết. Lập tức trả lời. Có. Hết thầy có ba chỗ. Trong đó ở vào nội thành cũng là toàn bộ u ám địa vực quy mô lớn nhất dạy dỗ. Đối nó phân sẽ có được lấy trao tặng quyền. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Gần đây bên trong diệt trừ cảnh nội u dạ giáo hội. Đồng thời xem u dạ giáo hội vì tà giáo. Phàm là gặp phải u dạ giáo hội truyền giáo nhân sĩ hoặc là cuồng tín đồ. Đều tiêu diệt. Lý Trường Sinh rất rõ ràng công lược ám dạ đế quốc mục đích. Chủ yếu vẫn là vì phá hư nhân hoàng kế hoạch. Đến mức nhân hoàng đến cùng có kế hoạch gì, hắn tạm thời còn không biết. Nhưng có một chút rất rõ ràng. Chỉ cần ảnh hưởng u dạ giáo hội truyền giáo, đại khái dẫn có thể trở ngại nhân hoàng kế hoạch. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Liền để Minh Thương Vương, Khôn Vương hiệp trợ ngươi hoàn thành chuyện này. Tuy nhiên Cách Liệt Địch thực lực không phải rất mạnh, nhưng hắn đến cùng là u ám địa vực dân bản địa. Đối u ám địa vực hiểu rõ trình độ tại phía xa Minh Thương Vương, Khôn Vương phía trên. Huống chi Cách Liệt Địch so với các nàng sớm hơn đầu nhập vào Lý Trường Sinh. Tuân mệnh. Cách Liệt Địch lập tức quỳ một chân trên đất, sắc mặt có chút kích động. Rất nhanh, Cách Liệt Địch rời đi Hoàng Cung, bắt đầu chấp hành Lý Trường Sinh mệnh lệnh, chuẩn bị liên hợp Minh Thương Vương, Khôn Vương. Bước đầu tiên ăn u dạ tổng giáo sẽ. Lý Trường Sinh thời khắc chú ý tiến độ. Dù nói thế nào đây cũng là u dạ chi thần tổng giáo biết. Tàng Long Ngọa Hổ là khẳng định. Thậm chí rất có thể sẽ đến cái thần hàng. Không thực lời nói. Hắn rất muốn cùng u dạ chi thần đối mặt. Tốt nhất xác minh lai lịch của hắn. Yêu tinh thế giới không phải là không có cường giả không muốn trở thành thần linh. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Kết quả nhân hoàng không biết dùng phương pháp gì làm ra u dạ chi thần. Lý Trường Sinh khó mà nói kỳ vậy khẳng định là gạt người. Không chỉ là Lý Trường Sinh. Võ đế đồng dạng hướng cái kia một bên ném chú ý ánh mắt. Một khi u dạ chi thần thần hàng. Hai người thì sẽ tận lực tù binh đối phương. Xác minh thần nội tình. Đợi đến hơn nửa canh giờ. Cách Liệt Địch rốt cục hoàn thành tổ chức. Xuất lĩnh lấy đầu hàng không lâu quân đội đoàn đoàn bao vây u dạ tổng giáo biết. Cùng hắn cùng nhau còn có Minh Thương Vương, Khôn Vương cùng mấy tên truyền kỳ cường giả. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu khai hòa. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. 365 căn tinh thần bàn bỗng nhiên vây quanh u dạ tổng giáo biết. Chợt biến mất hư không? Biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là u dạ chi thần tại u ám trong khu vực tổng giáo biết. Quả thật có không ít cường giả. Bao quát một tên tương đương với thượng vị truyền kỳ cường giả đại giáo chủ. Hai tên cùng chung vị truyền kỳ cường giả tương đương giáo chủ. Cùng bốn tên cùng hạ vị truyền kỳ cường giả tương đối lớn tế ti. Còn lại tế ti, thánh kỵ sĩ, khổ tu sĩ tuy nhiều. Nhưng lại không quan hệ đại cục. Bọn họ căn bản quyết định không được cuộc chiến tranh này đi hướng. Vẻn vẹn chỉ là một cái u dạ chi thần tổng giáo biết. Thì có như thế nhiều cao đoan lực lượng. Nếu như lại thêm cái khác dạy dỗ. Số lượng tuyệt đối có thể vượt lên vài lần. Nếu như lúc ấy những thứ này dạy sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ám dạ tinh linh nữ vương. Lý Trường Sinh sợ rằng cũng phải đau đầu một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.